Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thanh trì này, rõ ràng nó đã là thứ bị lãng quên từ lâu. Ở gần cửa đặt một khối thuốc nổ, giống như những nơi khác ở dưới mặt đảo. Chìa khóa đâu rồi? Tề Mặc lớn tiếng nói. Giáo hoàng Joseph ngây người rồi đưa mắt nhìn thân vương Helian và Andy Pager. Hai người kia chỉ im lặng nhìn giáo hoàng. Đây là địa bàn của cháu hoàng Joseph. Bọn họ làm sao biết được chìa khóa của cánh cửa kia nằm ở đâu? Không có chìa khóa. Chúng tôi chưa từng thấy bao giờ. Giáo hoàng Joseph gần như là quỵ xuống. Vẻ mặt của ông ta hốt hoảng dị thường. Cánh cửa này tồn tại đến mấy trăm năm. Nếu hôm nay không phải lâm vào tình thế khẩn cấp, ai sẽ nghĩ đến việc hủy hoại tòa lâu đài nữa? Hơn nữa ông ta mua loại tòa lâu đài này, hình như anh ta cũng chưa từng thấy chìa khóa bao giờ. Đúng là đồ ngu xuẩn. Lam Tư không kiềm chế nổi. Anh ta tung nắm đấm vào mặt của giáo hoàng, khiến ông ta lảo đảo lùi vài bước, máu từ khóe miệng rỉ ra. Làm thế nào bây giờ? Thả không có hy vọng ngay từ đầu còn hơn, là có hy vọng rồi lại rơi vào cảnh tuyệt vọng. Những người ở đại sảnh có một chút hy vọng, liền bị một câu nói của giáo hoàng Joseph để xuống tận đáy vực. Bọn họ liền nhao nhao cả lên, khiến công khí trong phòng bỗng chốc tăng lên đỉnh điểm. Để em đi. Ly Tâm kéo tay của Tề Mặc. Tề Mặc cúi đầu nhìn Ly Tâm, bắt gặp ánh mắt kiên quyết của cô, hắn liền bế cô lên rồi quay sang dặn dò đám Hồng Ưng và Chia Quen. Nghe câu nói của Ly Tâm, lại nghe thấy Tề Mặc đưa ra một loạt mệnh lệnh chuẩn bị và phối hợp, Lam Tư bất giác nhìn Ly Tâm rồi quay đầu dặn dò đám Lam Đàm. Hợp tác. Tề gia và Lam Bang lần đầu tiên trong lịch sử bắt tay hợp tác. Tề Mặc bế Ly Tâm nhanh chóng đi xuống mật đạo. Lam Tư và một vị đại ca Hắc Bang khác đi theo hắn. Hoàng Ưng ở lại phòng điều khiển giám sát đám giáo hoàng Joseph, không để xảy ra tình huống nhỡ như có người dùng kế dẫn địch khiến Tề Mặc và Lam Tư bị nhốt dưới mật đạo. Đám Hồng Ưng bị sắp đặt ở bên ngoài. Những người trong đại sảnh cũng tản ra rồi bắt tay vào công việc chỉ đạo của phong vân William. Tất cả đều căng thẳng bận rộn trong giây lát. Sẽ trải 20 mét. Tiếng giáo hoàng Joseph vang lên trong mật đạo. Tề Mặc và Lam Tư đi theo sự chỉ dẫn của ông ta. Lúc này camera giám sát quả nhiên là có lợi ích. Cửa sắt bị hàn chỉ đến mức không nhìn ra màu sắc ban đầu của nó. Nó giống hệt như là những phiến đá ở xung quanh. Nếu không có lời khẳng định của giáo hoàng Joseph, Lý Tâm chắc chắn không bao giờ nhận ra đây là một cánh cửa. Thảo nào có những người đặt thuốc nổ ở đây, coi đây là một mật thất khép kín. Tề Mặc ôm Ly Tâm đi đến trước cánh cửa sắt. Hắn cất giọng trầm trầm. Em đừng căng thẳng, vẫn còn thời gian. Lam Tư nhìn xuống máy hẹn giờ trong tay rồi lên tiếng. Cô chỉ còn 3 phút. Quá đủ. Đối với Ly Tâm thì mở một cánh cửa chỉ mất chưa đến 30 giây. 3 phút là đủ thời gian để bọn họ rút lui. Ly Tâm không nói một lời nào. Cô nhanh chóng sờ mó một lượt cánh cửa sắt. Sau khi tìm được ổ khóa, tay của cô không ngừng đâm xoáy vào bên trong. Đứng bên cạnh theo dõi động tác của Ly Tâm thì Lam Tư hơi nhếch mép. Không tồi. Ly Tâm có thân phận như thế nào, anh ta đã điều tra kỹ lưỡng từ lâu, biết Ly Tâm có bản lĩnh về phương diện này, nhưng khi được tận mắt chứng kiến thì anh ta vẫn quả thấy không tồi. Ly Tâm mỉm cười trả lời. Đó là lẽ đương nhiên. Tay cô vẫn không ngừng làm việc. Rắc rắc, một tiếng động nhẹ vang lên. Lam Tư và Tề Mặc vội vàng đẩy cánh cửa sắt nhưng không có động tĩnh. Hai người lại ra sức đẩy mạnh, cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Đại ca Hắc Bang đứng bên cạnh vừa quan sát đống thuốc nổ vừa lên tiếng. Có phải là bị rỉ quá rồi hay không? Ly Tâm nghe nói vậy thì giơ chiếc nhẫn trên ngón tay cô. Bên trong thò ra một sợi tơ nhỏ. Cô không quay đầu mà chỉ huých nhẹ vào người của Tề Mặc. Tề Mặc lập tức thu tay bế cô lên. Ly Tâm nhanh chóng đâm sợi tơ vào cánh cửa sắt. Tề Mặc thuận theo lực đạo bế Ly Tâm kéo sợi dây xuống. Cánh cửa sắt bị Ly Tâm cắt một miếng mà không hề gây ra tiếng động, giống như là người cầm con dao cắt một quanh đậu phụ. Đợi Ly Tâm thu tay về, Lam Tư xông lên phía trước đẩy cửa vừa nói. Thứ này được đấy, sau này làm cho tôi một cái đi. Anh đừng có mơ. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng theo tiếng răng rắc mở cửa. Lam Tư vừa đẩy cánh cửa vừa nói lạnh nhạt. Tôi đã cứu mạng cô ấy. Không có anh, tôi cũng có thể cứu cô ấy như thường. Tề Mặc bế Ly Tâm đi vào bên trong. Lúc này Ly Tâm đã mất hết sức lực. Khoảng thời gian thoát khỏi mật đạo, trong lòng cô chỉ nghĩ đến Tề Mặc và thuốc nổ, nên không để ý đến vết thương. Bây giờ cô kiệt sức đến đỉnh điểm. Sau khi mở cửa, thao tác bên trong sẽ rất đơn giản, không làm khó cho Tề Mặc và Lam Tư. Ly Tâm liền thả lỏng tinh thần, lập tức rơi vào trạng thái mê man. Lam Tư thấy vậy, liền rút ra một viên thuốc con nhộng nhét vào miệng của Ly Tâm. Tề Mặc vội túm lấy cổ tay của Lam Tư. Là thứ gì vậy? là ma túy. Lâm Tư đưa mắt nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net